Ta chỉ muốn an tĩnh làm người bên trong cầu đạo. Chương 8, ủy thác một ngày, ma đạo rời ra ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng còn chưa kịp đổ đan dược bên trong ra. Lục phủ ngũ tạng co quắp, nam tử không khống chế được lại ho khan. Bởi vậy bình ngọc cũng rơi xuống mặt đất, chờ hắn ta thở lại bình thường. Đang muốn cầm lấy chiếc bình cách đó không xa, đột nhiên động tác cứng đờ, ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía lối đi tối tăm. Không lâu sau, một con chuột nhảy qua. Nam tử cảnh giác, bình tĩnh cầm một viên đạn hoàn đen nhánh trong tay. Một lúc lâu sau, xung quanh vẫn gió êm sóng lặng, hắn ta mới dần thả lỏng, nhét viên đạn hoàn vào trong tay áo, trong mắt lộ ra vẻ oán độc. Trọng Minh Tông, ha ha, không ngờ Ngô Đình Hy ta lại sa sút đến tình trạng như thế. Chỉ là chuột bọ cũng khiến ta như chim sợ cành cong. Hắn ta cố gắng nhặt bình ngọc lên, nhưng không lập tức sử dụng, mà vuốt ve đạn hoàn trong tay áo. Trong mắt lóe lên vẻ hung ác, khẽ lẩm bẩm, nếu lúc trước sư tôn chuyển đổi công pháp thành công, đám đệ tử thân truyền chúng ta đâu thế này. Đáng tiếc ta nhập môn quá muộn, thực lực thấp, bây giờ chỉ sợ khó mà thoát thân. Nếu không, sắc mặt Ngô Đình Hy thay đổi liên tục, khẽ than thở một tiếng, giơ bình ngọc lên. Ngay lúc đan dược trong bình sắp trượt xuống, đột nhiên có một bóng người lao ra từ trong lối đi. CMN, Bùi Lăng trợn mắt hốc mồm nhìn tu sĩ hơi thở yếu ớt trước mặt. Hình như đây là tên phản đồ mà bọn họ muốn tìm. Hệ thống không trả lời, dứt khoát lưu loát cướp bình ngọc trong tay Ngô Đình Hy. Lập tức đổ ra 3 viên khí huyết đan, nhét hết vào trong miệng, sau đó tùy ý ném cái bình vào trong góc. Ngay sau đó, lại xuất hiện thao tác giống hệt tối hôm qua. Hệ thống hoàn toàn không định rời đi ngay, mà điều khiển cơ thể Bùi Lăng đi đến khoảng đất trống cách đó không xa. Khoanh chân ngồi xuống, leng keng, hoàn thành tặng khí huyết đan. Hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài. Bùi Lăng, mẹ nó ngươi còn tới. Lần trước, dù sao trong phòng Trịnh Kinh Sơn cũng không có ai. Lần này khổ chủ còn ở ngay trước mặt. Hơn nữa, đang trợn to mắt nhìn lão tử có được không? Lúc đầu Ngô Đình Hy còn giật mình. Dù sao lúc này hắn ta đang gặp nguy hiểm, vô cùng đề phòng. Ngay cả một con chuột đi ngang qua cũng khiến hắn ta cảnh giác. Tốc độ của người đến lại nhanh đến mức hắn ta không kịp phản ứng. Sau khi hắn ta bị cướp đan dược, suy nghĩ đầu tiên là sợ hãi và kinh ngạc, căn bản không kịp tức giận. Thế nhưng, sau khi hệ thống bắt đầu tu luyện, Ngô Đình Hy phát hiện thiếu niên trước mặt chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí tầng 3. Quan sát một lát, sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm, Ngô Đình Hy tức giận suýt chết ngay tại chỗ. Cảm xúc kích động lại động đến vết thương. Ho khan kịch liệt một trận, Ngô Đình Hy nhìn chằm chằm Bùi Lăng, không lập tức ra tay, mà vừa ho khan, vừa chật vật bò về phía bình ngọc ở trong góc. Hệ thống, chúng ta có thể giết hắn trước rồi tu luyện không? Giết người trước đã, nhanh đi, giết xong lập tức cho ngươi khen ngợi 5 sao. Không giết người cũng được, bây giờ chạy trốn cũng cho khen ngợi 5 sao. Bùi Lăng nôn ra máu. Người mẹ nó thiểu năng, không tu luyện nữa. Hệ thống thờ ơ, chuyên tâm tu luyện. Thế là, Bùi Lăng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Đình Hy nghỉ ngơi 3 lần. Cuối cùng cũng bò tới chỗ bình ngọc, run rẩy mở nắp bình ra, nuốt toàn bộ số khí huyết đan còn thừa ở bên trong. Sau đó, Ngô Đình Hy cố gắng xoay người ngồi dậy, ném cho Bùi Lăng một ánh mắt tàn ác. Lại bắt đầu tu luyện. Trong lòng Bùi Lăng nặng nề. Hắn nhận ra Ngô Đình Hy bị thương rất nặng. So với việc nói hắn ta đang tu luyện, chẳng bằng nói hắn ta đang hòa tan dược lực, tạm thời áp chế thương thế. Không cần hỏi cũng biết sau khi ngăn chặn thương thế sẽ làm gì. Sau một lúc lâu, hệ thống tu luyện chưa kết thúc, Ngô Đình Hy lại mở mắt ra trước. nở nụ cười nham hiểm với Bùi Lăng. Đột nhiên nhặt một cục đá bên cạnh đập về phía hắn. Bùi Lăng, hệ thống, ngay sau đó, trên đầu hắn có thêm một cục u, cùng lúc đó. Hệ thống, leng keng, kiểm tra ra công kích ngoại giới. Lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng. Một lần ủy thác, không lo phi thăng. Rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện. Nếu hài lòng xin cho khen ngợi 5 sao. Đúng vậy, hệ thống lại chuồn. Bùi Lăng, tiểu tử, không cần biết ngươi giả ngốc hay ngốc thật. Sau khi Ngô Đình Hy thăm dò, nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh, tóm lại, gặp lại cũng là có duyên. Hôm nay Ngô Mỗ hôm nay sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Còn chưa nói hết câu, trên đầu ngón tay hắn ta đột nhiên bùng lên tia sáng xanh. Hệ thống, người mẹ nó chờ đấy cho lão tử. Bùi Lăng không thèm quan tâm màn hình đánh giá đang lơ lửng trước mặt. Vội vàng bắt chéo hai tay trước ngực, bảo vệ điểm yếu hại. Cách chương.